Quái dị thẻ ma pháp, chương 182, rồi, khóc chuyện audio.com, ma huyết xuất hiện trên Nhất Thành, mập mạp thấy ma huyết thì dùng mình, không biết Nhất Thành cần dao làm gì nhưng dùng đại đao này trị liệu thì sợ rằng người bị thương đã trực tiếp vong mạng. Tiểu Tiểu hỏi, Nhất Thành, ngươi cần loại đao gì? Thu lại ma huyết, trên tay Nhất Thành hình thành một tiểu đao nhỏ bằng khí. Nếu có người trái đất ở đây chắc chắn biết đao này là đao dùng trong phẫu thuật. Mọi người không biết Nhất Thành dùng phép thuật gì nhưng bọn hắn lại hiếu kỳ về thanh đao kia hơn. Rất nhỏ, cảm giác rất sắc bén. Ta cần loại đao này. Nói đúng hơn là loại đao tương tự như vậy nhưng phải rất sắc bén. Lúc đó mới dễ dàng cắt xẻ. Nhất Thành trầm ngâm lên tiếng. Hắn muốn loại đao này để giúp đa tác trị liệu thương thế. Tống Thúc bên cạnh liền cười nói, nếu có hình mẫu rồi thì dễ dàng, để ta giúp ngươi tạo vài thanh đao như vậy là được. Mọi người bất ngờ nhìn về Tống Lão, Lão chỉ cười rồi không chế mấy thanh đao mập mạp mang đến bay về phía Lão. Trên tay Lão xuất hiện một ngọn lửa thanh sắc nung chảy mấy thanh đao thành một đoàn chất lỏng. Lão bắt đầu kết ấn ma pháp bài trừ tạp chất có trong chất lỏng. Sau khi bài trừ tạp chất thì chất lỏng ít đi một nửa. Bước tiếp theo lão bắt đầu tạo hình. Từ từ chất lỏng được phân tách thành ba. Sau đó hóa thành ba thanh đao hình dáng giống đúc thanh đao vừa rồi Nhất Thành dùng phép thuật tạo thành. Ba thanh đao được tạo thành bay đến trước mặt Nhất Thành. Tống Thúc hỏi, loại đao này đúng không? Đúng, Tống Thúc là thợ rèn pháp khí hay sao mà có thủ pháp điêu luyện như vậy? Nhất Thành vui vẻ nhận lấy ba thanh đao, trên đao vẫn còn sức nóng nhưng với sức nóng này thì không đáng kể đối với hắn. Quan sát kỹ thì ba thanh đao này khá là sắc bén. Đao bóng loáng, phản xạ lại ánh sáng. Tống Thúc lắc đầu nói, ta không phải người rèn pháp khí, nhưng ta lại là người tu luyện hỏa pháp thuật, với lại khoáng vật này rất tầm thường nên rất dễ dàng làm tan chảy. Nếu khoáng vật khác thì không đơn giản như vậy đâu. Nhất Thành gật đầu hiểu. Hắn nhìn bầu trời bên ngoài. Cũng nên động thủ thôi trước khi trời tối. Hắn nhìn qua Tống Thúc và Tống Tiểu Thư nói. Đa tạ Tống Thúc giúp đỡ. Ta chuẩn bị trị liệu cho Đa Thúc. Hai vị nên tránh đi một lúc. Đa Thúc phải thoát áo. Hai người gật đầu rồi chào mọi người rời đi. Nhất Thành có ý không muốn hai người này biết bí mật của hắn nên lợi dụng cơ hội mời hai người này rời khỏi. Nhất Thành nói với Đa Trác, Đa Thúc chuẩn bị đi, sau đó tự đánh ngất mình. Đa Thúc gật đầu, Nhất Thành bảo mập mạp trải tấm vải trắng lên giường để Đa Tác nằm lên. Khi nhìn thấy vết thương của Đa Tác thì mọi người nhíu chặt lông mày. Không nghĩ đến ở phần ngực bên phải của lão có một vết đen to như hai ngón tay. Các đường hắc khí từ vệt đen tràn ra đang xâm chiếm từ từ thân thể của Đa Trác. Không khác gì một gốc cây có rất nhiều rễ cây đang đâm chồi trong người. Những đường hắc khí kia nổi cộm phập phồng như đang sống nhìn rất ghê rợn. Nhất Thành nhíu chặt lông mày. Lần đầu gặp Đa Tác hắn cảm thấy một luồng hắc khí quái gở phảng phất trên người Đa Tác. Hôm nay nhìn thấy vết thương, hắn hơi giật mình. Không nghĩ đến lại có thể như vậy. Loại sát khí này đang hấp thụ mọi thứ Đa Tác đang có. Từ máu đến linh hồn đều bị hấp thụ truyền đến trung tâm của hắc khí ở ngực trái. Hắn hiếu kỳ ở ngực trái Đa Tác là gì? Hắn không tin ở đó chỉ có hắc khí không? Đa Tác đã chuẩn bị xong. Hắn không biết làm sao để tự mình ngất đi. Tiểu Tiểu đành phải đến bên cạnh vỗ một cái bốp thật mạnh vào đầu của lão. Lão đổ ầm trên giường rồi không hay biết gì nữa. Nhất Thành lắc đầu cười khổ. Đúng là bạo lực lúc nào cũng là cách gây mê nhanh nhất. Mập mạp, người nhanh chóng trói chặt Đa Thúc. Nếu lão tỉnh lại thì cứ làm theo cách của Tiểu Tiểu lúc này. Tiểu Tiểu, tí nữa lúc ta ra hiệu thì nhanh chóng bảo vệ các bộ phận không bị hắc khí xâm nhập. Mập mạp và Tiểu Tiểu gật đầu. Nhất Thành quan sát vết đen một lúc thì dùng đao cắt một đường ở ngực trái của Đa Tác. Ngay khi vết cắt xuất hiện, máu lại không thấy tuôn ra mà chỉ thấy hắc khí tuôn ra một ít sau đó thì vết cắt nhanh chóng khép lại. Nhất Thành cười lạnh, Đao phẫu thuật trên tay được hắc ám năng lượng bao bọc. Lần này không cắt mà hắn khoét một lỗ trên ngực của Đa Trác. Sau đó thì dùng đao hất đi lớp da phía trên vết khoét. Một cảnh tượng hãi hùng xuất trước mặt ba người. Bên trong vết khoét không có máu hay các thứ như bọn hắn nghĩ mà xuất hiện chi chít một loài giòi bọ nhỏ màu đen đang lúc nhúc. Trên người chúng lại có hắc khí màu đen bao quanh. Nhất Thành suýt chút nữa nôn ra tại chỗ. Bên kia mập mạp sắc mặt trắng bệnh, miệng ngậm chặt như sắp oái. Ở đây chỉ có Tiểu Tiểu là biểu hiện ổn định nhất. Chỉ nhíu chặt lông mày. Nhất Thành sau khi lấy lại tinh thần thì dùng đao phẫu thuật móc lên một con giòi nhỏ sau đó bắt đầu quan sát. Hắn nhíu chặt lông mày vì loài giòi này đang muốn hấp thụ hắc ám năng lượng trên đao phẫu thuật. Nhất Thành bắt đầu làm thử nghiệm, bên kia mập mạp và Tiểu Tiểu không làm phiền Nhất Thành mà chỉ im lặng quan sát hắn. Nhất Thành bắt đầu thử sử dụng ngũ hành nguyên tố từ năng lượng khởi nguyên vây giết con giòi nhưng lại không có hiệu quả. Mà hắn truyền vào nhiều năng lượng nguyên tố thì hắc khí trên thân con giòi này càng mạnh. Sau đó các loại nguyên tố phong, băng, điện xuất hiện nhưng kết quả lại giống nhau. Việc này đáng lẽ hắn không cần rắc rối như vậy mà có thể trực tiếp hỏi trí tuệ thể nhưng hắn lại lười đi hỏi. Việc gì có thể làm được thì hắn sẽ không phiền trí tuệ thể. Sau một lúc thử nghiệm, hắn rút ra kết luận. Loài giòi này không sợ các nguyên tố tự nhiên. Có thể vì thế mà không có pháp sư nào ở Silver Plate có thể trị liệu cho Đa Trác. Nếu sử dụng nguyên tố tự nhiên thì bọn hắn phải đủ mạnh để nghiền ép loài giòi này mới được. Nhất Thành chuyển sang dùng hắc ám năng lượng. Hắn khá hiểu rõ loại năng lượng này nên thử truyền vào con giòi một ít hắc ám năng lượng. Không ngờ mới tặng cho nó một ít thì nó liền nổ tung. Con giòi liền biến thành một luồn hắc khí. Một mùi tanh hôi bắt đầu truyền đến mũi Nhất Thành. Nhất Thành nhíu mày, có thể hủy diệt chúng bằng hắc ám năng lượng nhưng nếu làm không tốt thì hắc khí tanh hôi này sẽ tràn khắp cơ thể Đa Trác. Lúc đó thì vui rồi. Hắn chỉ có thể dùng một đao tiễn Đa Trác lên đường. Hắn móc hai con giòi khác lên trên đao phẫu thuật. Tương tự hắn truyền hắc ám năng lượng vào một con giòi để nó nổ tung. Hóa thành hắc khí, không nghĩ đến con giòi còn lại lại xong đến hấp thụ hắc khí đó vào trong người rồi trở nên lớn mạnh. Cách chương.